Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 364. Thứ tân chiêu số, linh lực chi hình cung. Lúc này, giây lát giới trung Tiểu Bạch đột nhiên giữa mở hai mắt ra. Cảm giác được bên ngoài chuyện đã xảy ra hậu, nó đáy mắt có kinh ngạc, sau đó kia kinh ngạc bị trong mắt hưng phấn sở thay thế. Hắn là đã dạy nàng dùng linh hồn lực khống chế linh lực. Nhưng chỉ là trụ cột nhất nén. Không nghĩ đến nàng cư nhiên có thể chính mình lĩnh ngộ đến chuyển hướng. Mặc dù còn chưa có thành công. Thế nhưng này đã nhượng hắn rất hưng phấn. Hắn hy vọng Chu Thuần có thể trở nên mạnh hơn. Chỉ có nàng trở nên mạnh hơn. Vậy hắn mới có thể thu được tân sinh. Hơn nữa, chỉ có cường giả mới có thể đương chủ nhân của hắn. Đáy lòng của hắn, lần đầu có chủ nhân này khái niệm mà ni hắn vô ý thức hướng phía giây lát giới chung. Kia kỷ phiến cửa phòng đóng chặt nhìn lại, có thể, đáng nhắc nhở nàng, mở những thứ ấy môn nhìn một chút, giây lát giới bên ngoài, kia liền Tiểu Bạch đều cảm giác được kinh ngạc sự tình. Người ở chỗ này càng cảm giác khó có thể hiểu, Chu Thuần không để ý đến bọn họ ánh mắt quái dị. Nơi tay chỉ thượng lại lần nữa hình thành cái linh lực quang cầu. Sau đó dùng linh hồn lực khống chế nó. Vòng quanh thân thể của nàng xoay tròn. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện vấn đề. Linh lực sở dĩ có thể công kích được địch nhân trên người. Cũng là bởi vì linh hồn lực rát. Thế nhưng những thứ ấy công kích tiêu hao linh hồn lực căn bản là có thể không đáng kể. Bởi vì đương linh lực rời khỏi thân thể hậu. Chỉ cần giữ lại một tia ở bên trong là được. Thế nhưng hiện tại, nàng muốn khống chế linh lực dựa theo tâm tư của nàng biến hóa quỹ tích. Kia linh hồn lực nhất định không thể ly khai linh lực. Hơn nữa, còn nhất định phải có sung túc. Nhưng là như thế này mặc dù có thể cho địch nhân đến cái xuất kỳ bất ý công kích. Thế nhưng tiêu hao linh hồn lực cũng thật sự là quá lớn. Tựa như hiện tại. Nàng khống chế linh lực quang cầu vòng quanh thân thể của nàng truyền. Chỉ là nửa nén hương thời gian cũng không đến, liền cảm giác có chút tốn sức, nàng cũng không có ẩn giấu tâm thần của mình. Tiểu Bạch đương nhiên là có thể biết của nàng nghi hoặc. Đến cuối cùng, giây lát giới chung người thật sự là không nhịn được, mới lên tiếng, ta nói đại tỷ, ngươi có thể hay không không muốn thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngươi cùng đối phương tranh đấu, chẳng lẽ ngươi mỗi lần đều phải khống chế linh lực chuyển biến? Này có cần thiết sao? Lời của hắn, nhượng Chu Thuần trước mắt sáng ngời. Tranh đấu thời gian, sinh tử chỉ ở trong nháy mắt, xuất kỳ bất ý, một lần là đủ rồi. Khóe miệng nàng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung, nguyên bản ở nàng chung quanh thân thể xoay tròn linh lực quang cầu. Tiêu tan ở tại trong thiên địa. Trần mây xanh, nhìn ở ngươi nhượng ta lĩnh ngộ đến nơi này, linh lực chi hình cung phân thượng. Ta sẽ nhường ngươi chết thống khoái điểm mà ni, nàng đã cấp này xuất kỳ bất ý một kích. Nổi lên cái đẹp trai tên, đã bảo, linh lực chi hình cung. Đầu ngón tay của nàng, lại lần nữa tụ tập khởi một linh lực quang cầu. Thế nhưng rất rõ ràng so với vừa nhỏ rất nhiều, nàng hiện tại chỉ là thí nghiệm. Không cần tiêu hao nhiều lắm linh lực cùng linh hồn lực. Mà lần này, của nàng bồi luyện, chính là thiên nguyên môn nguyên minh, cùng với trần mây xanh. Nàng rất nhanh hướng phía nguyên minh bay đi. Nàng vừa mới đem đánh nhau kịch liệt kỹ xảo cùng linh lực thông hiểu đạo lý. Nàng đương nhiên là muốn cùng đối phương cận chiến. Nguyên minh nhìn nàng không ngừng tới gần. Tự nhiên biết nàng là muốn gần người. Thế nhưng gần người. Sẽ kinh khủng hơn, quả nhiên, như hắn sở liệu, khi hắn cùng Chu Thuần giao thủ mấy hiệp hậu, vẫn dừng lại ở nàng đầu ngón tay linh lực quang cầu. Đột nhiên giữa bay lên, thả cái độ cung, tới sau lưng của hắn, chờ hắn kịp phản ứng hậu, lập tức ở phía sau lưng dựng lên linh lực cái chán. Thế nhưng kia quang cầu lại đột nhiên giữa lại đi vòng qua trước người. Cơ hồ là đồng thời. Chu Thuần bay nhanh lui về sau đi. Hết chương.